Sau những gì vừa chứng kiến, Josh không còn nghĩ câu hỏi đó là kỳ quặc nữa. Có phải là Dee đã gửi chúng đến đây? Sophie thắc mắc, hắn đang dò tìm chúng ta. Mấy con chuột đã đánh hơi và đi theo dấu chúng ta từ cửa tiệm. Một câu thần chú bói cầu đơn giản cũng đủ cho phép hắn nhìn thấy những gì mà bọn chuột trông thấy. Bọn chúng là những công cụ thô bỉ nhưng hiệu quả. Và một khi chúng đã bắt được mùi của chúng sẽ đi theo chúng ta cho đến khi chúng ta lội qua dòng nước. Nhưng chú để ý hơn đến những con vật kia kìa cả. Ông hất cằm mình lên trên. Sophie và Josh cùng nhìn lên. Tụ họp trên đỉnh của những tòa nhà xung quanh họ là một số lượng khổng lồ những con chim lớn đen nhánh. Quạ, Flamel nói vắn tắt. Mệt rồi đây, Sophie phỏng đoán. Kể từ giây phút đi bước chân vào cửa tiệm, đã không hề có một tin tức tốt lành nào xảy đến. Rất có thể chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng chúng nghĩ chúng ta sẽ ok thôi. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Ông rẽ trái và dẫn hai đứa trẻ đi vào khu trung tâm của phố tàu của San Francisco. Họ đi ngang qua khách sạn Sam Hoang, rồi rẽ phải xuống một con đường hẹp, rồi lại đột ngột rẽ vào một đường hẻm chật hẹp hơn nữa. Khác với những con đường chính sạch sẽ và rộng rãi, những con hẻm này chất đầy những chiếc hộp và thùng mở nắp tỏa ra thứ mùi hôi thối, chua chua, ngọt ngọt của thức ăn hư thối. Con hẻm nhỏ mà họ vừa quẹo vào ngập ngụa mùi hôi thối và không khí đen đặc ruồi nhặng trong khi mấy tòa cao ốc vươn mình lên cao đến nỗi lối đi bị phủ mờ trong bóng tối. Chị nghĩ là mình phát bệnh, Sophie lẩm bẩm. Mới vừa hôm qua thôi, cô nói với cậu em sinh đôi là những tuần lễ làm việc trong tiệm cà phê đã nâng cấp kỹ năng ngửi và phân biệt mùi của mình như thế nào. Cô khoe là thậm chí cô còn có thể phân biệt được cả những mùi cô chưa bao giờ ngửi qua trước đó. Giờ đây, cô thấy ân hận vì điều đó, không khí sặc sụa mùi của trái cây và cá thối. Josh khẽ gật đầu, cậu đang tập trung hơi sức để thở qua đường miệng, mặc dù cậu tưởng tượng rằng mỗi một hơi thở hôi thối sẽ chạm vào lưỡi và bò xuống họng cậu nhanh chóng. Sắp tới rồi, Flamel nói. Ông có vẻ như không bị ảnh hưởng gì bởi mùi hôi đậm đà đang bao quanh họ. Cặp sinh đôi nghe tiếng cót két zin zít và quay đầu lại đúng lúc chúng nhìn thấy 5 con chuột đen huyền đang bò ngang qua miệng những chiếc thùng để mở ngay sau lưng họ. Một con quạ lớn đậu trên sợi dây điện răng ngang qua ngõ hẻm. Nicholas Flamel đột nhiên dừng lại bên ngoài một cánh cửa gỗ nhẵn nhụi, có vỏ ngoài đầy cáu hết đến nỗi hầu như không thể phân biệt nó với bức tường. Nó nằm chìm khuất trên bức tường, chẳng hề có nắm đấm hay lỗ khóa gì cả. Xuể rộng bàn tay, Flamel đặt những ngón tay lên những vị trí đặc biệt nào đó và ấn nút. Cánh cửa kêu lách cách rồi mở ra. Kéo lấy Sophie và Josh, ông dẫn chúng vào trong vùng bóng tối và khép nhanh cánh cửa phía sau bọn chúng. Sau mùi hôi thối nồng nặc của con hẻm nhỏ, hành lang nơi ba người đang đứng có hương vị thật tuyệt vời. Ngọt ngào mùi hương hoa nhài và những hương thơm tinh tế lạ lùng khác. Cặp sinh đôi hít thở thật sâu. Cam bergamot, Sophie tuyên bố, xác định mùi cam thơm nồng nàn. Và mùi ylang ylang và patchouli nữa. Thật ấn tượng, Flamel nói. Cháu đã quen thuộc với các loại thảo dược trong tiệm cà phê. Cháu rất thích hương vị của các loại trà nhập từ nước ngoài. Cô ngừng lời, chợt nhận ra rằng cô đang nói hệt như cô sẽ chẳng bao giờ quay lại tiệm cà phê và ngửi những mùi vị tuyệt vời ở đó nữa. Giờ này, những người khách đầu tiên của buổi chiều sớm sẽ bắt đầu bước vào tiệm, yêu cầu được uống cappuccinos và latte, trà đá và trà dược thảo. Cô chớp mắt để xoa đi giọt lệ vừa ứa ra nơi khóe mắt. Cô thấy nhớ bởi vì tất cả thật bình thường, giản dị và rất thật. Chúng ta đang ở đâu đây? George hỏi, vừa nhìn xung quanh khi mà mắt cậu đã bắt đầu quen với ánh sáng lờ mờ. Họ đang đứng giữa một hành lang dài và hẹp, sạch như ni như lau. Những bức tường được bọc một lớp gỗ vàng óng mượt là, và dưới chân họ là những tấm thảm làm bằng các sợi chanh, được dệt một cách tinh xảo, cầu kỳ. Một ô cửa đơn giản che phủ lên một khung cửa có vẻ như được làm bằng giấy ở ngay góc cuối của hành lang. George sắp sửa tiến tới cánh cửa đó, thì bàn tay cứng như sắt của Flamel chộp vào vai cậu như có ý bảo cậu ngừng lại. Đừng cử động, ông thì thầm. Chờ đợi, nhìn ngó, chú ý. Nếu cháu nhớ đến ba từ này trong đầu, cháu có thể sẽ sống sót trong vòng vài ba ngày tới. Thọc sâu tay vào túi, ông rút ra một đồng 25 xu. Đặt nó lên ngón cái, ông búng nhẹ nó lên không trung. Đồng xu xoay tròn nhiều vòng và bắt đầu rơi xuống ngay chính giữa hành lang. Một âm thanh rin rít vang lên và một ngọn phi tiêu mũi nhọn đâm xuyên qua đồng xu kim loại ngay giữa không trung và đẩy nó về phía bức tường đối diện. Các cháu đang sắp bỏ lại sau lưng thế giới an toàn và trần tục mình hằng quen thuộc. Nicholas Flamel nói một cách trang trọng, đôi mắt ông lần lượt nhìn hai đứa. Chẳng có gì là như trước nữa. Các cháu phải học cách đặt câu hỏi cho tất cả mọi thứ. Học cách chờ đợi trước khi cử động, nhìn ngó trước khi tiến bước và quan sát tất cả những gì xung quanh. Chú đã học những cái đó trong thuật giả kim, nhưng tụi cháu sẽ nhận thấy chúng là vô giá trong thế giới mới mẻ mà các cháu không hề có chủ ý tiến vào này. Ông chỉ tay xuống sàn nhà. Hãy nhìn ngó và quan sát, nói cho chú biết các cháu đang thấy những gì. George chỉ vào chiếc lỗ nhỏ đầu tiên mà cậu trông thấy trên tường. Nó được trang trí trông giống như một cái gút xinh xắn trên mặt gỗ. Khi đã nhìn ra một cái, cậu khám phá ra rằng có hàng tá những lỗ nhỏ như vậy nằm chi chít trên tường. Cậu thắc mắc không biết có phải là trong mỗi cái lỗ đều có chứa phi tiêu có sức mạnh để đâm xuyên qua kim loại. Sophie chú ý rằng sàn nhà không hoàn toàn ăn khớp với bức tường, nằm ở ba chỗ khác nhau, ở cả bên phải và bên trái, gần với lớp gỗ viền chân tường là ba kẽ hở rõ ràng. Flamel lần lượt nhìn hai chị em và khẽ gật đầu. Tốt lắm, bây giờ thì hãy nhìn cho kỹ. Chúng ta đã nhìn thấy sức mạnh của những chiếc phi tiêu, nhưng vẫn còn có những vũ khí phòng thủ khác. Ông lấy một chiếc khăn giấy ra khỏi túi áo và ném nó xuống sàn nhà, gần với một trong những kẽ hở. Một tiếng sùng sảnh của kim loại vang lên và rồi một lưỡi kiếm lớn có hình vầng trăng khuyết thình lình bật ra từ bức tường, cắt vụn chiếc khăn giấy ra thành từng màu confetti và rồi thụt lại ẩn náu ở trong tường. Vì vậy, nếu như những muội phi tiêu không chạm được tới chúng ta, George bắt đầu, thì những lưỡi kiếm sẽ làm điều đó. Sophie tiếp lời cậu. Ồ, nếu như vậy thì chúng ta làm sao để tiến vào cánh cửa? Chúng ta sẽ không vào bằng cửa đó, Flamel nói, và ông xoay người ấn vào phía bên trái của bức tường. Một vết cắt nguyên vẹn được mở ra và cánh cửa bất ngờ ấy khẽ đung đưa, cho phép ba người tiến vào bên trong một căn phòng rộng lớn thoáng đãng. Cặp sinh đôi nhẫn ra căn phòng ngay lập tức. Đó là một võ đường như vẫn thường thấy trong các trường dạy võ. Ngay khi còn nhỏ, hai đứa trẻ đã được học võ taekwondo trong võ đường như thế này nằm trên khắp nước Mỹ. Khi chúng di chuyển cùng với cha mẹ từ trường đại học này sang trường đại học khác, rất nhiều trường đại học có các câu lạc bộ võ thuật và cha mẹ chúng luôn đăng ký cho các con mình theo học ở những võ đường tốt nhất mà họ có thể tìm được. Cả Sophie và George đều đã đạt đến đẳng cấp đài đỏ, một đẳng cấp nằm ngay dưới đài đen. Dù sao không giống như những võ đường khác, võ đường này bằng phẳng và không trang trí gì. Nó được tô điểm bằng màu trắng và màu kem đơn giản với những bức tường trắng và những tấm thảm đen nằm trên sàn nhà. Nhưng những gì khiến hai đứa trẻ chú ý ngay lập tức đó là một hình người mặc quần jeans trắng và áo thôn trắng đang ngồi ở chính giữa phòng, lưng xoay về phía họ. Mái tóc đỏ suôn thẳng sáng rực chính là điểm màu sắc duy nhất trong toàn bộ khung cảnh võ đường. Chúng tôi đang gặp vấn đề. Nicholas Flamel nói một cách giản dị với hình dáng kia. Ông vừa gặp vấn đề, điều đó không liên quan gì đến tôi. Hình dáng không quay lại, nhưng giọng nói của nó nghe trẻ và đầy nữ tính đến lạ lùng. Các trọng âm trong giọng nói nghe nhẹ nhàng và mang âm hưởng của vùng Celtic, Ireland hay là Scotland gì đây, Sophie nghĩ. Đi đã tìm thấy tôi hôm nay. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đến chỗ tôi cùng với bọn Golem. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Đến lúc này, hình bóng kia vẫn chưa quay mặt lại. Hắn lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy mà, không thể dùng bọn golem ở những nơi có khí hậu khô nóng. Đó là kết quả của tính kiêu ngạo của hắn. Hắn cũng đã bắt giữ Perenel làm tù binh rồi. À, chuyện rắc rối đấy, dù sao hắn cũng sẽ không làm hại được bà ấy đâu. Và hắn đã lấy được cuốn Codex. Hình dáng khẽ động đậy, sau cử động của đôi chân là đến khuôn mặt bắt đầu xoay về phía họ. Cặp sinh đôi choáng váng khi phát hiện ra chúng đang nhìn thấy một cô gái không lớn hơn chúng bao nhiêu. Làn da của cô ta trắng xanh xao, lốm đốm tàn nhang, và trên khuôn mặt tròn nổi bật đôi mắt xanh biếc màu cỏ. Mái tóc đỏ của cô được cắt ngắn với những đuôi tóc sắc nhọn và màu đỏ của nó trông sáng chói đến mức Sophie băn khoăn không biết có phải là cô ta đã nhuộm nó. Cuốn Codex, Sophie quả quyết, cuốn sách của Pháp sư Abraham. Trọng âm này chắc chắn là tiếng Ireland. Nicholas Flamel gật đầu. Vậy thì ông đã nói đúng. Chúng ta thực sự đã gặp vấn đề. Flamel lần sờ vào túi áo và lấy ra hai trang sách mà George đã xé ra từ cuốn sách. Ồ, gần như là cả cuốn sách. Hắn đã chỉ sót mất phần hiệu triệu cuối cùng. Cô gái trẻ hít hà, âm thanh vang lên như tiếng nước đang sôi và một nụ cười vụt nở ra trên khuôn mặt của cô. Mà hắn ta sẽ rất muốn có, tất nhiên rồi. George quan sát một cách chăm chú cô gái có mái tóc đỏ sáng chói. Cậu để ý thấy rằng cô hầu như đứng bất động như pho tượng, như phần lớn các võ sư mà cậu biết. Cậu liếc qua chị mình đang đứng sát ngay bên cạnh với một cú nhướng mày ra ý dò hỏi cùng với cú hất cằm nhẹ nhẹ về phía cô gái. Sophie khẽ lắc đầu. Chúng rất tò mò, không hiểu vì sao Nicholas lại cư xử với cô ta với sự kính trọng đặc biệt đến nhường ấy. Sophie cũng đã kết luận rằng đã có một sai sót nào đó trong cách diễn đạt và biểu hiện của cô ta, dù rằng cô không thể chỉ rõ sự bất thường đó là gì. Đó là một khuôn mặt bình thường, có lẽ là gò má hơi quá cao, cằm hơi quá nhọn, nhưng sức lôi cuốn của khuôn mặt nằm ở đôi mắt to xanh biếc màu ngọc lục bảo. Và rồi Sophie giật mình nhận ra rằng cô gái đã không hề chớp mắt. Cô gái bất chợt ngửa đầu ra sau và hít thở một hơi dài, cánh mũi của cô nở rộng. Có phải đó là lý do vì sao tôi có thể ngửi thấy những đôi mắt? Flamel gật đầu, chuột và quạ ở khắp mọi nơi. Và ông đã mang bọn chúng đến nơi đây. Rõ ràng là có một hàm ý kết tội trong giọng nói của cô gái. Tôi đã mất rất nhiều năm để xây dựng nơi này. Nếu đi có quyền Codex, cô biết là hắn sẽ làm gì với nó. Cô gái gật đầu. Cô hướng đôi mắt xanh mở rộng của mình về phía hai chị em Sophie. Và cả hai người này nữa, cô hỏi, cuối cùng thì cũng ghi nhận sự có mặt của chúng. Hai đứa trẻ có mặt ngay khi đi tấn công. Chúng đã chiến đấu vì tôi, và chàng trai trẻ này đã tìm cách xé hai trang giấy từ cuốn sách. Đây là Sophie, và đây là cậu em sinh đôi của cô bé, George. Sinh đôi, cô gái tóc đỏ tiến lên phía trước và lần lượt nhìn vào mỗi đứa. Không dễ dàng nhận thấy được, nhưng bây giờ thì tôi có thể nhìn ra những nét tương đồng. Cô quay nhìn về phía Flamel. Ông không nghĩ gì sao? Tôi nghĩ đây là một chuỗi những sự kiện thú vị diễn ra liên tục, Flamel nói một cách bí hiểm. Ông nhìn hai đứa trẻ. Chú muốn giới thiệu với hai cháu đây là Scathach. Cô ấy có lẽ sẽ không nói nhiều về mình với hai cháu, vậy nên chú sẽ nói cho hai cháu biết rằng cô ấy là một trong những giống loài Elder và đã rèn luyện cho nhiều chiến binh và anh hùng huyền thoại trong suốt 2.000 năm qua. Trong thần thoại, cô ấy được biết đến với cái tên nữ chiến binh, bóng tối, kẻ giết quỷ, người chi phối việc bổ nhiệm những chức vụ quan trọng, người... Ồ, hãy gọi tôi là Scotty điên khùng, cô gái nói, đôi má cô chuyển sang màu giống như màu mái tóc của cô. Chương 8. Tiến sĩ John Dee cúi mình ở băng ghế sau của chiếc xe hơi và cố gắng hết sức để làm chủ cơn giận dữ của mình một cách không thành công lắm.

ngay trước mắt đi hiện lên hình bóng hai đứa trẻ mà đi đã từng nhìn thấy trong tiệm sách trong tông màu xám tím và đen xám. Một trai và một gái, có lẽ khoảng chừng 14-15 tuổi, và trông dáng vẻ của chúng có một nét gì đó rất tương đồng. Một ý nghĩ đột một lóe lên cắt ngang sự tập trung của hắn. Có lẽ bọn chúng là hai chị em, hay bọn chúng có thể là một cái gì đó khác hay không? Chắc chắn là không. Hắn nhìn xuống chiếc đĩa bói cầu và dùng hết sức lực để tập trung, cố điều khiển lũ chuột đứng yên như tượng đá. Đi nhìn kỹ vào hai đứa trẻ, cố gắng phân biệt đứa nào lớn hơn. Nhưng lãng kính mắt chuột quá mờ tối và méo mó khiến hắn không thể xác định được. Nhưng nếu như hai đứa trẻ này bằng tuổi nhau, điều đó có nghĩa chúng là một cặp sinh đôi. Thật đáng tò mò. Hắn nhìn vào chúng thêm lần nữa rồi lắc đầu. Chúng là người. Bỏ qua ý nghĩ vừa đến, hắn gửi đi một mệnh lệnh truyền như sóng và từng con chuột lúc này đang đứng cách hai đứa trẻ chỉ nửa dặm. Hủy diệt tụi nó! Hủy diệt tụi nó ngay! Những con quạ bắt đầu tụ tập và kêu ầm ĩ như thể chúng đang tán khường. Josh đứng nhìn, mồm há hốc bàng hoàng trước hình ảnh con chuột to bự đang cố hết sức bình sinh để nhảy qua khoảng cách dài gần 2 mét từ nóc tòa nhà đối diện đến căn phòng chị em Josh đang đứng. Miệng của nó há to và hàm răng nhọn hoắt của nó trông thật độc ác. Nè! Josh kêu lên và chạy xa khỏi khung cửa sổ ngay vừa lúc con chuột chạm vào khung cửa kính thủy tinh với bàn chân ẩm ướt. Nó trượt dài xuống lối đi ngay tầng dưới và tìm cách chạy vào bên trong nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Josh chụp lấy tay Sophie, kéo cô chạy ra khỏi căn nhà bếp ra phía ban công. Chúng ta đang gặp rắc rối! Cậu la lớn và im bặt. Ngay phía dưới chân hai đứa là ba tên golem to lớn làm bằng bùn nứt nẻ, đang cố sức tiến vào bên trong thông qua cánh cửa mở rộng. Và ngay sau lưng bọn chúng, một hàng dài quanh co uốn khúc, những con chuột đang nối nhau cùng theo vào. Chương 9. Ba gã golem di chuyển một cách kiên quyết vào bên trong hành lang. Chúng nhìn thấy cánh cửa mở nằm ở phía cuối hành lang và xông thẳng đến đó. Các phi tiêu có chiều dài bằng ngón tay bay thẳng vào chúng từ bức tường và đâm sâu vào làn da làm bằng bùn cứng của chúng, nhưng không thể làm chúng đi chậm lại. Các thanh kiếm hình trăng khuyết nằm gần sàn nhà cũng phát huy hiệu lực. Chúng bật ra từ bên dưới lớp vỏ ngụy trang nơi bức tường và chém thẳng vào mắt cá chân của bọn người bùn. Gã golem đầu tiên ngã đầm sầm xuống sàn nhà với âm thanh nhão nhoẹt của bùn ướt. Gã thứ hai đi loạng choạng trên một bên chân trước khi ngã bổ nhào về phía trước, đâm sầm vào bức tường và trượt xuống để lại một vệt bùn đất kéo dài. Các thanh kiếm hình bán nguyệt tiếp tục vòng vận động, tấn công lần nữa và cắt đôi hai sinh vật bùn đất thành hai mảnh và cuối cùng hai gã golem quay trở lại với xuất xứ bùn đất ban đầu. Những tảng bùn dày vương vãi ra khắp mọi nơi. Gã golem thứ ba, gã to cao nhất trong cả ba, dừng lại. Đôi mắt làm bằng hai viên đá màu đen của hắn nhìn một cách đần độn vào đống bùn đất, phần thi thể còn lại của hai chiến hữu. Và rồi hắn đột nhiên quay lại, tung một nắm đấm thôi sơn thẳng vào bức tường. Cú đầu tiên giáng vào bên phải, cú thứ hai giáng vào bên trái. Một khoảng trống lớn phía bên phải của bức tường lộ ra cho thấy không gian ở đằng sau. Tên golem bước vào võ đường và nhìn ngó xung quanh, đôi mắt đen bất động và chờ cứng. Bọn chuột trông lúc đó chạy thẳng về phía cánh cửa mở ở phía cuối hành lang, phần lớn bọn chúng thoát khỏi các thanh kiếm lưỡi liềm. Trên chiếc limousine đang phóng nhanh vùn vụt, tiến sĩ John Dee thôi không còn tạo sóng điều khiển trên bọn chuột và bắt đầu tập trung sự chú ý của mình lên tên golem sống sót còn lại. Điều khiển những hắc sinh vật nhân tạo như thế này dễ dàng hơn nhiều. Golem là những sinh vật không có trí óc. Chúng được tạo thành bằng bùn đất pha trộn với sỏi đá và được thổi hồn thành sinh vật sống bởi một câu thần chú đơn giản viết trên một tấm da buông vước được gắn vào trong miệng chúng. Các phù thủy đã tạo thành nhiều tên golem với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau từ hàng nghìn năm trước. Chúng chính là nguồn gốc của tất cả các câu chuyện về thây ma đội mộ sống dậy hay xác chết di động từng được kể. ngay chính bản thân Dee cũng có một câu chuyện về golem hoang tráng nhất trong tất cả mọi golem. Đó là câu chuyện về tên golem màu đỏ của Prak. Hắn đã kể câu chuyện này cho Mary Shelley trong mùa đông lạnh lẽo khi mà cô ta, ngài Byron, nhà thờ Shelley và tiến sĩ đầy bí ẩn Polidora đến thăm lâu đài của hắn ở Thụy Sĩ năm 1816. Không đầy 6 tháng sau đó, Mary Shelley đã viết lên câu chuyện có tiêu đề Prometheus hiện đại, cuốn sách mà sau này được biết đến một cách rộng rãi với tên gọi Frankenstein. Còn quái vật trong cuốn sách của cô ta giống hệt như một con golem. Nó được tạo thành bởi những thứ rời rạc dư thừa và tiến thẳng vào cuộc sống bằng khoa học ma thuật. Golem hầu như không thể bị hư hỏng dưới sự tấn công của phần lớn các loại vũ khí. Mặc dù một cú rơi hay cú đánh đột ngột có thể làm vỡ nứt lớp da bùn của chúng. Sự thách thức còn đến với golem đặc biệt ở những nơi có khí hậu khô cằn và khắc nghiệt. Ở những nơi ẩm ướt, lớp da bùn của chúng hiếm khi bị nứt và có thể chịu đựng bất kỳ hình phạt nào. Nhưng khí hậu khô nóng làm cho chúng tan chảy, đó là lý do tại sao chúng bị những thanh kiếm hình bán nguyệt đốn ngã dễ dàng. Một số phù thủy dùng thủy tinh hay gươm để làm mắt cho golem, nhưng riêng đi ưa thích các viên đá đen nhẵn bóng hơn cả. Những đôi mắt đá đen này cho phép hắn nhìn thấy các hình ảnh một cách sắc nét mà chỉ trong một màu. Đi điều khiển cho tên golem còn lại ngẩng cao đầu lên phía trên. Ngay trên đầu hắn, hai chiếc ban công chật hẹp nhìn xuống phía võ đường là hai khuôn mặt xanh xao đầy kinh hoàng. Đi mỉm cười và đôi môi của tên golem cũng giãn ra một nụ cười tương tự. Hắn sẽ giải quyết Flamel trước rồi sau đó sẽ đến lượt hai nhân chứng kia. Đột nhiên, đầu của Nicholas Flamel xuất hiện. Tiếp theo vài giây sau đó là mái tóc đỏ của nữ chiến binh Scatterjack. Nụ cười của Dee vụt tắt và hắn có thể cảm thấy mình nghẹt lại. Tại sao Scatterjack lại ở đây? Hắn không hề biết rằng nữ chiến binh tóc đỏ lại có mặt ở thành phố hay thậm chí là châu lục này vì sự kiện lúc ban chiều. Lần cuối cùng khi hắn nhìn thấy cô ta, Scatterjack đang hát cho một ban nhạc ở Berlin. Thông qua đôi mắt của Golem, đi quan sát cả Flamel và Scatterjack khi cả hai nhảy qua hàng rào chắn và đứng đối diện ngay trước mặt gã người bồn. Scatterjack nói thẳng vào mặt đi, nhưng tên Golem này không có tai nên không thể nghe thấy gì, và hắn không biết cô ta đang nói gì cả. Có thể là một lời đe dọa hay hứa hẹn gì đó. Flamel tiến ra xa về phía cửa ra vào, giờ đây đã tối đen và tràn ngập chuột. Ông rời khỏi trung tâm căn phòng, để lại Scatty đứng đối mặt với Dee và Golem. Có thể là cô ta đã không còn cừ khôi như trước, hắn nghĩ một cách tuyệt vọng. Có thể thời gian sẽ làm sức của cô ta yếu dần đi. Chúng ta nên giúp đỡ, Josh nói. Và làm gì? Sophie hỏi. Giọng cô vang lên không có chút gì là chế nhạo. Chúng đều đang đứng trên ban công và nhìn xuống vỉa hè. Chúng đều đang há hốc mồm, nhìn cảnh Flamel và Scatty nhảy qua rào cản và trôi bồng bềnh trên sàn nhà. Cô gái tóc đỏ giờ đây đứng đối mặt với tên Golem, trong khi Flamel vội vã tiến về phía cửa ra vào, dày đặc chuột. Những con thố xấu xí đen chuỗi này dường như ngần ngại không muốn tiến vào sâu trong phòng. Không hề báo trước, tên Golem tung một nắm đấm dữ dội và tiếp theo sau đó là một nắm đấm dữ dội và tiếp theo sau đó là một cú đá trời giáng về phía Scatty. Josh há miệng định kêu Scatty hãy coi chừng, nhưng cậu không có cơ hội để nói bất cứ tiếng nào trước khi Scatty cử động. Trong giây lát, cô đứng ngay trước mặt tên Golem, rồi cô lập tức tung người về phía trước, cúi sát về phía dưới những đòn tấn công và sát gần đến tên Golem. Cánh tay cô di chuyển thành một vệt dài và cô tung một cú đấm mạnh mẽ vào ngay giữa hàm của tên Golem. Một thứ chất lỏng lép nhép trào ra, rồi quay hàm của hắn bị tháo rời ra và miệng của hắn há rộng. Trong vòm họng tối đen của hắn, cặp sinh đôi có thể nhìn thấy rõ ràng một miếng giấy hình chữ nhật màu vàng. Tên Golem vùng vẫy một cách điên dại và Scotty nhảy lùi lại một chút. Hắn tung ra một cú đá không trúng đích và đâm thẳng vào những tấm ván lót sàn nhẵn bóng, bè gãy chúng thành nhiều mảnh vụn. Chúng ta phải xuống giúp Scotty thôi, Sophie nói. Bằng cách nào? George hỏi to, nhưng chị gái cậu đã chạy thẳng vào nhà bếp, cố gắng tìm kiếm một vũ khí nào đó. Cô ló ra sau vài giây với một cái lò microwave trên tay. Sophie, George thì thầm, chị định làm gì với? Sophie cố kéo cái lò microwave ra phía sát rìa của rào chắn. Cái lò rơi thẳng vào ngực tên Golem và mắc kẹt ở đó, khiến cho những giọt bùn bắn tung tóe ra xung quanh. Tên Golem ngừng lại, bối rối và mất phương hướng. Nhân khi hắn đang quở quạng, Scotty tận dụng cơ hội và tấn công hắn bằng những cú đá và cú đấm từ nhiều góc độ, do đó càng làm cho tên Golem rối trí hơn. Hắn kịp tung ra một cú đấm suýt chút nữa là trúng mái tóc đỏ của Scotty, nhưng cô chụp lấy cánh tay hắn và dùng nó là điểm tựa để ném mạnh tên Golem xuống sàn nhà. Các tấm ván lót sàn vỡ ra răng rắc, rồi cánh tay của cô gái lại vươn ra và cô khéo léo giật tấm giấy hình vuông ra khỏi miệng của tên Golem. Ngay lập tức, tên Golem trở lại hình hài nguyên thủy, một đống bùn hôi hám nhiễu nhão. Nước bẩn và bụi đất chảy tràn lan trên sàn vỉa hè, cái lò microwave cũng lăn lóc trên nền nhà. Em đoán là sẽ chẳng có ai dùng để nấu nướng gì nữa, George thì thầm. Scotty đưa tấm giấy hình vuông lên vẫy vẫy về phía hai chị em George. Bất cứ sinh vật tạo nên bằng ma thuật nào cũng được thổi sức sống bằng một câu thần chú nằm bên trong cơ thể. Tất cả những gì phải làm đó là lấy nó đi để phá vỡ câu thần chú. Hãy nhớ lấy điều này. George liếc nhanh về phía chị mình. Cậu biết là cô cũng đang nghĩ giống như mình. Nếu như chúng phải lại đối mặt với một tên Golem khác, chúng sẽ không có cách nào tiến đến gần để thò tay vào miệng hắn mà giật tấm giấy ra. Nicholas Flamel tiến đến gần lũ chuột một cách thận trọng. Đánh giá thấp bọn này có thể sẽ dẫn đến cái chết. Nhưng dù ông không hề gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc chiến đấu và hủy diệt các sinh vật vốn là những vật vô tri được tạo nên bằng ma thuật, ông thường do dự khi hủy diệt các sinh vật sống, ngay cả khi chúng là lũ chuột. Perry đã chẳng hề ăn năn gì về những điều ông biết, nhưng từ rất lâu, ông đã hành động như một nhà giả kim cống hiến đời mình cho việc phục vụ và giữ gìn cuộc sống thay vì hủy diệt nó. Những con chuột hiện đang nằm dưới sự điều khiển của Dee. Những con vật tội nghiệp có lẽ đang hoảng sợ, dẫu rằng điều đó không ngăn cản chúng từ việc ăn thịt Flamel. Flamel trườn người trên sàn nhà, lòng bàn tay phải của ông lên trên trong khi ông khum những ngón tay lại. Ông thủi nhẹ vào bàn tay mình và một quả bóng nhỏ màu xanh lá cây lập tức xuất hiện. Rồi ông đột ngột xoay bàn tay lại và tung quả bóng vào sàn nhà nhẵn móng. Những ngón tay ông thậm chí chạm zin zít và thọc sâu vào sàn nhà gỗ. Quả bóng chứa đầy năng lượng màu xanh lá cây bắn tóe xuống sàn thành một vệt dài. Thế rồi, nhà giả kim nhắm mắt lại và luồng điện của ông tỏa sáng xung quanh cơ thể ông. Hết sức tập trung, ông lái cho năng lượng luồng điện của mình chảy từ những ngón tay xuống sàn nhà. Sàn nhà gỗ bắt đầu rực sáng. Từ nơi Sophie và George đang đứng, hai chị em không biết chắc chắn là Flamel đang làm gì. Chúng có thể nhìn thấy luồng điện màu xanh bừng sáng lên quanh cơ thể ông, vươn lên từ ông như lớp sương mờ ảo. Thế nhưng, chúng không thể hiểu vì sao đám đông lúc nhúc những con chuột đang tụ tập gần cửa ra vào lại không sộc thẳng vào phòng. Có thể có một câu thần chú gì đó giữ không cho chúng tiến vào, Sophie nói. Theo bản năng, cô tự hiểu là cậu em sinh đôi cũng đang nghĩ như vậy. Scotty nghe thấy lời của Sophie. Cô đang cẩn thận xé miếng giấy màu vàng lấy ra từ miệng tên Golem thành nhiều mẩu vụn. Đó là một câu thần chú canh giữ rất đơn giản. Cô giải thích, nó được dùng để giữ không cho vật ký sinh hay vi trùng tiến vào trong phòng. Sáng nào tôi cũng đến đây và tìm thấy nhiều con bọ hay bướm đêm rơi vương vãi. Phải mất hàng năm trời mới quét sạch chúng được. Câu thần chú canh giữ không để cho bọn chuột đến gần hơn. Thế nhưng, một khi câu thần chú được phá vỡ, thì lũ chuột sẽ tràn tới. Nicholas Flamel rất ý thức rằng John Dee có thể nhìn thấy ông xuyên qua đôi mắt của lũ chuột. Ông cầm lấy con chuột lớn nhất có kích thước bằng cả một con mèo đang đứng bất động trong khi những con chuột khác đang chạy nhảy nhốn nháo xung quanh nó. Với bàn tay phải vẫn đang chôn sâu dưới sàn nhà, Flamel dùng tay trái chỉ thẳng vào con chuột. Con chuột co giật mạnh và trong thoáng chốc đôi mắt nó lóe lên màu vàng bệnh hoạn. Tiến sĩ John Dee, ông đã phạm phải một sai lầm lớn nhất đời mình. Tôi sẽ tìm đến ông, Flamel nói lớn. Đi rời mắt khỏi chiếc đĩa bói cầu và nhìn thấy Preneur Flamel đang rất tỉnh táo và chăm chú nhìn hắn ta. À, thưa quý, bà đã thức dậy kịp lúc để nhìn thấy các sinh vật của tôi đè bẹp trong bà. Thêm nữa, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để xử lý kẻ gây rắc rối Scattershack và tôi sẽ lấy lại hai trang đã mất của cuốn sách. Đi không chú ý đến đôi mắt của Preneur mở rộng khi hắn nhắc đến tên của Scattershack. Tất cả ở cùng một chỗ, thật là một ngày làm việc hiệu quả, hắn nói và tập trung chú ý vào con chuột lớn nhất, ra hiệu cho nó bằng hai câu đơn giản, tấn công, tiêu diệt, đi nhắm mắt lại trong khi con chuột duỗi thẳng người và lao thẳng vào phòng. Luồng sáng vàng chảy từ các ngón tay của Flamel xuống sàn nhà và phác thảo lên rìa những tấm ván, những đường viền màu vàng chói. Đột nhiên, từ sàn nhà gỗ mọc lên những cành, nhánh, lá và cả một thân cây và một cây khác nữa. Chỉ trong giây lát, một cánh rừng đầy cây mọc vươn lên từ sàn nhà với các cành nhánh bò dọc lên các bức tường và trần nhà. Một số thân cây chỉ nhỉnh hơn ngón tay một chút, một số khác dày bằng một vòng ôm của một cây gần phía cửa, thực sự cổ thụ, đến mức nó gần như che lấp cửa ra vào. Lũ chuột quay tới quay lui, kêu chút chít cáu kỉnh, trong khi chúng chạy ngược về phía hành lang, cố gắng một cách vô vọng để nhảy qua các thanh kiếm lưỡi liềm đang xé gió vùn vút. Flamel trườn người lui lại và đứng lên bằng hai chân. Ông phủi hai tay vào nhau. Một trong những bí mật lâu đời nhất của thuật giã kim, ông tuyên bố trước đôi mắt mở to kinh ngạc của cặp sinh đôi và Scotty. Đó là tất cả các vật thể sống, từ những sinh vật phức tạp nhất đến đơn giản nhất, đều mang những hạt sống sáng tạo ngay trong chính bản thân chúng. DNA, cấu tử cơ bản của tế bào di truyền, George thì thầm, mắt chăm chú nhìn vào cánh rừng rậm vừa trỗi dậy và vẫn đang vươn lên rậm rạp phía sau lưng Flamel. Sophie đưa mắt nhìn quanh căn phòng từng là võ đường. Sàn nhà giờ đây bẩn thỉu và hôi hám bởi những dòng nước bùn dơ giấy. Những tấm ván lót sàn bóng loáng đã vỡ vụn bởi những thân cây mọc lên trên chúng. Mùi hôi thối của bùn đất vẫn xông lên từ hành lang. Có phải ý em là các nhà giả kim cũng biết về DNA? Cô hỏi. Nhà giả kim gật đầu một cách đầy phấn khởi. Chính xác, khi Watson và Crick tuyên bố là họ đã khám phá ra cái mà họ gọi là bí mật của cuộc sống vào năm 1953, họ chỉ đơn giản là tái khám phá điều mà các nhà giả kim vẫn đã luôn luôn biết. Chú nói là chú đã đánh thức những cây DNA từ những tấm ván lót sàn và thúc ép cho chúng lớn dậy. Josh nói, chọn lựa từ ngữ một cách cẩn thận. Bằng cách nào? Flamel quay đầu nhìn về phía khu rừng, giờ đây đã phủ kín võ đường. Đó chính là ma thuật, ông nói một cách vui mừng, và chú đã không dám tin chắc là mình còn có thể thực hiện nó được nữa, cho đến khi Scotty nhắc nhở chú. Chương 10. Để cháu nói rõ điều này nhé, George Newman nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình vang lên hoàn toàn bình thường. Cả chú và Scotty đều không biết lái xe, phải không? Cả hai người đều không biết lái. George và Sophie đang ngồi trên hai ghế trước của chiếc SUV mà Scotty vừa mượn được từ một trong những sinh viên võ thuật của cô. George đang lái xe, còn Sophie thì trải rộng tấm bản đồ ra trong lòng. Nicholas Flamel và Scattuck ngồi ở băng ghế đằng sau. Chú chưa bao giờ học lái cả, Nicolas Flamel nói với một cái nhún vai ra chiều giải thích. Chưa bao giờ có thời gian, Scotty nói ngắn hoạn. Nhưng Nicolas nói chị hơn 2.000 tuổi lận mà, Sophie nói, đưa mắt nhìn cô gái. 2.517 tuổi, theo như cách loài người đo lường thời gian bằng lịch của họ, Scotty lẩm bẩm. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rõ của Flamel. Và trông tôi bây giờ khoảng bao nhiêu tuổi? 17, không nhiều hơn một ngày, ông nói vội vàng. Vậy chị không thu xếp được thời gian để học lái xe sao? Sophie gặng hỏi. Cô đã từng muốn học lái xe từ khi cô lên 10. Một trong những lý do mà cặp sinh đôi muốn làm thêm trong mùa hè năm nay hơn là đi tham gia khai quật khảo cổ với cha mẹ chúng, đó là vì chúng muốn kiếm tiền để mua xe hơi cho riêng mình. Scott nhún vai. Tôi cũng có ý muốn học, nhưng cứ bận rộn suốt, cô giải thích. Mọi người biết đó, Josh nói một cách bâng quờ, không với riêng một người nào trên xe. Là tôi đâu có thể lái xe mà trong tay không hề có một mảnh bằng lái nào. Chúng tôi vừa tròn 15 và chúng tôi đều có thể lái xe. Hai đứa biết cưỡi ngựa không? Flamel hỏi, hay là điều khiển một chiếc xe ngựa với khoảng 4 con ngựa? Ồ, không, Sophie trả lời. Điều khiển một cỗ xe ngựa chinh chiến trong khi vừa bắn cung và phóng thương nữa, Scotty hỏi thêm, hay là vừa cưỡi thằn lằn vừa bắn súng cao su? Em không biết loại thằn lằn đó là gì và em cũng không chắc là mình muốn biết. Vậy đó, thấy chưa, cháu không có chút kinh nghiệm với những kỹ năng như vậy cả, Flamel nói, trong khi bọn chú biết những kỹ năng có thể là hơi xa xưa nhưng cũng không kém phần quan trọng và hữu ích. Ông liếc nhìn Skatak, mặc dù vậy, tôi cũng không chắc là loại thằn lằn bay đó có thật hay không. George ngừng lại ở cột đèn đỏ và rẽ phải, thẳng tiến về hướng cầu Cộng Vàng. Cháu chỉ không hiểu vì sao chú và Scotty có thể sống qua thế kỷ 20 này mà không hề biết lái xe. Ý cháu là làm sao hai người có thể đi từ nơi này sang nơi khác được. Dùng phương tiện giao thông công cộng thôi, Flamel nói với một nụ cười hất hàm. Phần lớn là tàu hỏa và xe buýt. Chúng là những phương tiện đi lại hoàn hảo mà không phải đòi hỏi người đi phải tiết lộ danh tính, không giống như máy bay và tàu thủy. Làm chủ một chiếc xe hơi sẽ kéo theo hàng lô hàng lốc các thứ giấy tờ liên quan phiền phức. Chính những giấy tờ ấy sẽ làm lộ ra tung tích của bọn chú, dù cho bọn chúng có dùng bao tên gọi và bí danh đi nữa. Ông ngừng lại và tiếp lời. Và bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều phương tiện đi lại khác, dù là cổ xưa hơn nữa. Josh muốn hỏi thêm hàng trăm câu hỏi, nhưng cậu phải tập trung dữ dội vào việc điều khiển chiếc xe to nặng. Dù cậu biết cách lái xe, thì những chiếc xe duy nhất cậu từng lái chính là những chiếc xe Jeep cũ kỹ khi hai chị em Josh cùng cha mẹ đi khai quật. Cậu chưa bao giờ lái xe như thế này trước đây và cậu cảm thấy hoảng sợ kinh khủng. Sophie gợi ý là cậu nên giả bộ như tất cả chỉ là trò chơi trên máy tính. Điều đó cũng giúp cậu được nhiều, nhưng hiệu quả không được bao nhiêu. Trong trò chơi, khi bạn lái xe tông vào ai đó, bạn chỉ cần bắt đầu lại trò chơi một cách đơn giản, còn bây giờ mà tông xe vào đâu đó thì coi như tiêu đời. Xe cộ trên cầu đang trong tình trạng mắc kẹt. Một chiếc xe limo dài màu xám bị hư và đang nằm y ra giữa một làn đường và tạo thành một chiếc cộ chai. Khi xe của họ tiến tới, Sophie để ý thấy có hai người đàn ông mặc đồ đen với mũ choàng đầu đang đứng trong khu vực hành khách. Cô nhận ra mình nín thở khi họ đến gần và tự hỏi có phải đó là hai tên golem hay không. Cô thở phào nhẹ nhõm khi họ đi qua và khám phá ra hai người đàn ông trông giống như những kế toán viên. Josh liếc nhìn cô gái, cố nở nụ cười nhăn nhở và cô hiểu ngay là cậu cũng đang có ý nghĩ như cô. Sophie cuộn mình trong ghế ngồi và quay đầu nhìn Flamel và Scotty. Trong không gian hơi tối, có máy điều hòa không khí của chiếc SUV, trông họ giống như những người bình thường. Flamel giống như một hippie lỗi thời và Scotty mặc cho phong cách ăn mặc rất nhà binh, trông giống như cô vừa bước ra từ đằng sau quầy thu ngân của tiệm tách cà phê. Cô gái tóc đỏ đang ngồi chống tay lên cằm, đôi mắt nhìn chăm chú xuyên qua lớp kính đen hướng về phía Ankaras. Lâu rồi chưa ghé đó, Nicolas Flamel thì thầm. Tụi cháu đã đi thăm nơi đó rồi, Sophie nói. Cháu rất thích, George nói ngay. Sophie thì không. Chỗ đó làm rùng mình. Đúng như thế, Flamel nói nhỏ, đó chính là ngôi nhà của nhiều loại ma và linh hồn náo loạn khác thường. Lần gần đây nhất khi chú đến đó là để dẹp yên một gã người rắn xấu xí, kinh khủng. Cháu không chắc là mình muốn biết người rắn trông như thế nào, Sophie thì thào, rồi ngừng lại. Chú biết đó, chỉ cách đây vài tiếng, cháu chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ nói những lời như thế này. Nicholas Flamel ngả người dựa vào lưng ghế êm ái, hai tay khoanh trước ngực. Cuộc đời của hai đứa cháu từ nay đã vĩnh viễn thay đổi, cháu biết điều đó mà, phải không? Sophie gật đầu. Mọi thứ đang ngấm dần, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức khó mà tiếp thu tất cả ngay được. Bọn người bồn, ma thuật, cuốn sách chứa các câu thần chú, chuột, cô nhìn Skathach, chiến binh cổ đại, Skathi gật đầu ra ý nhận biết, và tất nhiên một nhà giả kim 600 tuổi. Sophie ngừng lời, một ý nghĩ đột ngột ló lên trong óc. Cô nhìn Flamel, rồi đến Skathi, rồi lại nhìn Flamel. Rồi cô im lặng vài giây để sắp xếp câu hỏi của mình. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cô hỏi, chú là người, đúng không? Đúng thế, Nicholas Flamel mỉm cười. Có lẽ là một chút gì đó khác hơn người, nhưng đúng là chú được sinh ra và sẽ thuộc về một trong những giống loài của con người. Còn chị là, Sophie nhìn sang Skathach. Skathach mở rộng đôi mắt xanh lá cây của mình và trong chớp mắt một vẻ gì đó khó tả hiện lên trên khuôn mặt của cô. Không, cô nói rất nhỏ, tôi không thuộc về giống loài của con người. Giống loài của tôi thuộc về một thế giới khác, loài Elder. Chúng tôi đã từng thống trị thế giới này trước khi những sinh vật sau này biến thành người trèo xuống mặt đất từ trên cây. Ngày nay, chúng tôi được nhớ đến trong các thần thoại với nhiều chủng loại khác nhau. Chúng tôi là những sinh vật của thần thoại, thị tộc, ma cà vầng, khổng lồ, rồng, quái vật. Trong các câu chuyện kể, chúng tôi được biết đến như là bọn già hay giống loài Elder. Một số câu chuyện mô tả chúng tôi như những vị thần. Có phải chị từng là một vị thần? Sophie thì thầm. Scotty cười khúc khích. Không, tôi chưa bao giờ là thần, nhưng một số trong giống loài của tôi cho phép họ được tôn thờ như những vị thần. Một số khác đơn giản là biến thành thần thánh và con người kể cho nhau nghe về những cuộc phiêu lưu của họ. Cô nhún vai, chúng tôi chỉ là một số giống loài khác, giống loài đó già hơn loài người, với những kỹ năng và khả năng trời phú khác. Chuyện gì đã xảy ra? Sophie hỏi. Nạn lụt, Scotty nói nhẹ nhàng, cùng với những cái khác. Trái đất này già hơn rất nhiều so với nhiều người vẫn nghĩ, Flamel nói nhỏ. Những sinh vật và giống loài được con người nhắc đến trong thần thoại đã có thời đi lại và sinh sống trên thế giới này. Sophie gật đầu một cách chậm rãi. Cha mẹ của chúng cháu là những nhà khảo cổ học. Họ từng nói cho chúng cháu nghe về những điều kỳ lạ mà khảo cổ học thỉnh thoảng hé lộ. Chị có nhớ nơi mà chúng ta đến thăm ở Texas tên và Taylor gì đó? Josh nói, cẩn thận lái chiếc SUV nặng nề vào làn đường chính giữa. Cậu chưa bao giờ lái một chiếc xe to như thế này trước đây và rất hoảng sợ khi nghĩ là xe sắp đâm bổ vào cái gì đó. Có vài lần cậu suýt đụng chúng và có vẻ như đã va vào gương bên hông của chiếc xe ai đó, nhưng rồi cậu tiếp tục lái trong im lặng. Đường mòn Taylor, Sophie nói, cạnh dòng sông Paluxy ở Texas, đã có những thứ trông giống như dấu chân khủng long và dấu chân người cùng xuất hiện trên một mẫu hóa thạch. Và viên đá hóa thạch đó có đến 100 triệu tuổi. Chú đã từng thấy nó, Flamel nói, và những thứ như vậy nằm khắp trên thế giới. Chú cùng đã nghiên cứu dấu giày được tìm thấy ở Antelope Springs ở Utah, in trên một tảng đá khoảng 500 triệu năm tuổi. Ba của cháu nói là những thứ như vậy có thể dễ dàng bị bỏ qua hoặc bị xem như là một sự lý giải thực tế sai lầm, Josh nói nhanh. Cậu tự hỏi không biết ba mình sẽ nói gì về những chuyện mà chị em Josh gặp phải hôm nay, Flamel nhún vai. Đúng là như vậy, nhưng những gì mà khoa học không thể hiểu nổi thường bị bỏ qua. Không phải mọi thứ đều có thể phân tích rõ ràng. Cháu có thể cho rằng những gì mình nhìn thấy và trải nghiệm hôm nay là một sự diễn dịch sai lầm thực tế hay không? Sophie lắc đầu. Bên cạnh cô, Josh nhún vai một cách không thoải mái. Cậu không thích hướng phát triển của cuộc đàm thoại này. Việc khủng long và con người cùng chung sống trong một thời điểm đơn giản là không thể chấp nhận được. Ý kiến này đã đi ngược lại hoàn toàn với những gì ba cậu đã dạy cho hai chị em và những gì mà họ tin tưởng. Nhưng ở đâu đó trong trí não của Josh vẫn có một giọng nói nhỏ vang lên nhắc nhở cậu rằng hàng năm vẫn có những nhà khảo cổ học, trong đó gồm có cả ba mẹ cậu, tiếp tục khám phá ra những điều lạ thường. Vài năm trước, điều kỳ diệu đó chính là giống người nhỏ bé Homo ở Indonesia với tên gọi là Hobbit. Tiếp theo đó là những loài khủng long tí hon được phát hiện ở Đức, rồi những dấu vết của loài khủng long đã từng tồn tại cách đây chừng 165 triệu năm được tìm thấy ở Wyoming. Và chỉ mới đây thôi, đã có đến 8 chủng loại tiền sử mới vừa được khám phá ở Israel. Nhưng những gì Flamel vừa nói chứa đầy mâu thuẫn. Chú nói rằng con người và khủng long tồn tại trên trái đất cùng một thời điểm, cậu nói, và ngạc nhiên nhận ra giọng nói của mình chứa đầy giận dữ. Chú nói rằng con người đã tồn tại trên trái đất này với những sinh vật rất kỳ lạ và chúng còn xa hơn loài khủng long rất nhiều, Flamel nói một cách nghiêm túc. Làm sao chú biết được điều đó? Sophie gặng hỏi. Ông ta nói là ông sinh năm 1330 nên ông không thể thấy loài khủng long, có phải thế không? Tất cả đều được ghi rõ trong cuốn Codex, và trong cuộc đời lâu dài của mình, chú đã nhìn thấy những quái vật vốn được xem như thần thoại. Chú đã đánh nhau với những người được xem như là huyền thoại. Chú đã đối mặt với những sinh vật trông như vừa bỏ ra từ những cơn ác mộng. Cháu vừa học Shakespeare ở trường trong học kỳ vừa qua và có một câu từ Hamlet, Sophie nói cố gắng nhớ lại. Có rất nhiều thứ khác hơn nữa trên thiên đường và trái đất mà chúng thường được mơ tưởng đến trong triết lý của ngươi. Ông hoàn thành câu trích dẫn. Hamlet, hồi 1, cảnh 5. Tất nhiên là chú từng biết Will Shakespeare. Bây giờ Will có thể trở thành một nhà giả kim với tài năng phi thường, nhưng lúc đó ông ta rơi vào nanh vuốt của Dee. Thật tội nghiệp cho Will. Các cháu tỏ biết là ông ta đã tạo ra nhân vật Prospero trong vở kịch Giấc mộng đêm hè dựa trên nguyên mẫu tiến sĩ John Dee hay không? Tôi chưa bao giờ thích Shakespeare cả. Sati thì thầm, ông ta rất thối. Chú biết Shakespeare à? Josh không thể che giấu nỗi kinh ngạc tỏ vẻ không tin trong giọng nói của mình. Ông ta từng là sinh viên của chú trong một thời gian ngắn, rất ngắn thôi. Flame nói. Chú sống lâu, chú có rất nhiều sinh viên. Một số được lưu danh vào lịch sử, một số khác bị lãng quên. Chú đã gặp rất nhiều người, con người và không con người, bất tử và không bất tử. Những người như Skathak, Flame kết luận. Có nhiều người giống như chị, nhiều người thuộc giống loài Elder. Sophie hỏi, mắt nhìn cô gái tóc đỏ. Nhiều hơn là cô nghĩ đấy, mặc dù tôi cố gắng không gia nhập cùng với bọn họ. Scotty nói với vẻ căng thẳng, có rất nhiều kẻ trong giống loài Elder không chịu thừa nhận rằng thời đại của Elder đã thuộc về quá khứ và thời đại hiện tại đang thuộc về loài người. Họ muốn được nhìn thấy sự trở lại huy hoàng của những ngày xưa cũ, và họ tin rằng con rối đi của họ cùng những kẻ giống như hắn sẽ có vai trò giúp họ quay trở lại thời hoàng kim đó. Những kẻ đó được gọi là Elder đen tối. Cháu không biết là có ai để ý thấy không, nhưng mọi người có thấy là có rất nhiều chim đang tụ tập quanh đây. Josh nói cách đột ngột. Sophie quay lại để nhìn chằm chú xuyên qua kính chắn gió xe hơi, trong khi Flame và Scotty nhìn chằm chằm xuyên qua ô cửa sổ phía sau. Những trụ cầu, tháp cầu, dây nối, dây thừng và dây điện của chiếc cầu cổng vàng đang dần dần được phủ dày bởi những con chim, hàng nghìn con. Phần lớn đó là quạ và chim két. Chúng đậu đên đặc trên tất cả những nơi nào có thể và càng lúc càng kéo đến đông hơn. Tụi nó đến từ Alcatraz đó, Josh nói. Cậu cúi đầu nhìn xuống mặt nước bập bềnh sao động hướng về hòn đảo. Một đám mây đen đã xuất hiện ngay phía trên Alcatraz. Nó hiện lên ngay phía trên khu nhà tù bỏ hoang trong hình thù uốn lượn và bây giờ lơ lửng giữa thinh không như khói. Nhưng đám khói này mãi không tan đi. Nó chuyển động và xoáy tròn thành một khối đen đặc quánh. Những con chim phải có đến hàng nghìn con. Josh nuốt nước bọt một cách khó nhọc. 10.000 con, Sophie chỉnh lại. Cô quay đầu nhìn Flame. Chúng là gì thế? Ông nói một cách bí ẩn. Những đứa con của Morrigan, Scotty nói tiếp. Rắc rối to rồi đây. Và rồi, như thể đang được điều khiển bởi một mệnh lệnh nào đó, đám đông khổng lồ những con chim bay khỏi hòn đảo và hướng thẳng về phía cây cầu. Josh bấm cái nút bên cửa sổ và tấm kính màu bắt đầu hạ xuống. Âm thanh của đàn chim vang lên ầm ĩ, tiếng quạ kêu rè rè khàn đặc, nghe như một tràng cười đinh tai. Xe cộ trên cầu di chuyển một cách chậm chạp, một số người thậm chí đã chui ra khỏi xe để chụp hình lũ chim bằng máy kỹ thuật số hay điện thoại di động. Nicholas Flamel chồm lên phía trước và đặt tay trái của mình lên vai Josh. Cháu nên tập trung lái xe, đừng ngừng lại, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, ngay cả khi cháu đụng phải một vật nào đó. Cứ lái, càng nhanh càng tốt, phải ra khỏi cây cầu này, ông nói nghiêm túc. Có một điều bất bình thường nào đó trong giọng nói cố giữ cho có vẻ bình thản của Flamel khiến cho Sophie cảm thấy hoảng sợ còn hơn là khi ông hét to lên. Cô liếc nhìn sang phía Scotty, nhưng cô gái trẻ đang lục loại ba lô của mình. Nữ chiến binh lôi ra một cây cùng nhỏ và một nắm mũi tên và đặt chúng lên ghế bên cạnh. Kéo cửa kính lên, Josh. Chúng tôi không muốn bất cứ cái gì lọt vào đây. Cô nói bình tĩnh. Chúng ta đang gặp rắc rối, đúng không? Sophie thì thầm, mắt nhìn nhà già Kim. Chỉ khi nào bọn quạ bắt được chúng ta mà thôi. Flamel nói với nụ cười mỉm. Chú có thể mượn điện thoại di động của cháu được không? Sophie rút điện thoại ra khỏi túi áo và mở nắp trượt. Có phải là chú sắp thực hiện ma thuật không? Cô hỏi một cách đầy hy vọng. Không, chú sẽ gọi điện thoại. Hãy hy vọng là chúng ta sẽ không gặp phải một cái máy trả lời tự động.